Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, phách lối dẫn chương trình. Nơi này đào mật toàn bộ đều 9. Không biết Diệp Thần tiên sinh còn có Vương Hà tiểu thư. Các ngươi là muốn duy nhất một lần toàn bộ hái? Vẫn là phân mấy lần? Mà tại trong núi lớn vườn trái cây, Lý Điềm Điềm mang theo Diệp Thần còn có Vương Hà tại đi dạo. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này duy nhất một lần đi. Ta cửu tỷ đã để xe vận tải tới. Hẳn không phải là vấn đề gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ta biết. Đã như vậy, ta thông báo bọn họ duy nhất một lần toàn bộ hái xuống đi. Lý Điềm Điềm nghe đến, gật gật đầu. Vương Hà tiểu thư, Diệp Thần tiên sinh, bên kia có một cái đầm nước. Dòng nước vẫn là vô cùng thanh tịnh. Sâu nhất địa phương, sẽ không vượt qua 1m2. Hai vị muốn tẩy một chút lời nói. Ta có thể cho các ngươi canh chừng. Nơi này, bình thường không biết có người nào tới. Như là nghĩ đến cái gì? Lý Điềm Điềm nhắc nhở một tiếng. Diệp Thần đệ đệ, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao? Ta lập tức quay lại. Vương Hà nghe đến, như là bị Lý Điềm Điềm phát hiện cái gì. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Có thể. Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt Vương Hà. Sắc mặt có chút không có ý tứ. Vừa mới, không phải mình nổi nha. Thế nhưng là, Diệp Thần biết, lúc này hắn, khẳng định phải cõng nồi. Bi kịch, sờ sờ khuôn mặt, cái cằm tựa hồ còn có một số ẩm ướt, mang theo nhấp nhô hương thơm. Điểm này, rất xấu hổ. Diệp Thần tiên sinh, Vương Hà tiểu thư là một cô gái tốt. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Nhìn lấy hướng về bên cạnh dòng nước đi qua, một hồi biến mất tại tầm mắt bên trong Vương Hà. Lý Điềm Điềm sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, nhắc nhở một tiếng. Điểm này, ta biết, Vương Hà tỷ, thật là một cô gái tốt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đồng thời không phủ nhận. Ha ha ha, ta nghĩ, Diệp Thần tiên sinh, ngươi biết ta ý tứ. Lý Điềm Điềm nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, ngươi hiểu sai. Chúng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có muốn hay không tẩy một chút? Bên cạnh dòng nước đồng dạng không biết có người nào đến. Muốn khăn giấy sao? Lý Điềm Điềm nghe đến, lấy ra một bọc nhỏ khăn giấy, đưa cho Diệp Thần. Không cần. Diệp Thần khoát khoát tay, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh đi qua. Cái này bên trong cơ bản cũng là chúng ta thôn trang tất cả vườn trái cây. Mà tại giờ về sau, Lý Điềm Điềm mang theo Diệp Thần bọn họ đi vào mặt khác một ngọn núi. Chỉ vào bên cạnh vài tòa núi. Nói ra, vẫn là rất nhiều. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Bọn họ đang làm gì? Trực tiếp sao? Nhìn đến bên cạnh một cái vườn trái cây. Một đám người ngay tại vây xem thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, bên trong, một vị thanh niên chính ở một bên giới thiệu, một bên không ngừng gặm trong tay đào mật, thao thao bất tuyệt, hẳn là đi, đây là Lý Thiên vườn trái cây. Hôm qua giống như nghe bọn hắn nói bọn họ hoa mấy chục ngàn khối. Mời tới một cái có 3 triệu fan nào đó âm phía trên dẫn chương trình giúp đỡ mang hàng. Lý Điềm, Điềm nghe đến, gật gật đầu, đừng nhìn ta. Ta có thể không biết cái gì dẫn chương trình. Người biết, ta vừa mới trở về. Đồng thời ta cũng sẽ không soạt nào đó âm. Không có thời gian. Cho dù có thời gian, còn không bằng đi theo Diệp Chân tỉ tỉ bên cạnh hoặc là dạo phố tới sảng khoái. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Khoát khoát tay. Tốt a. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Qua xem một chút đi. 3 triệu fan dẫn chương trình. Có lẽ vẫn là có thể mang hàng. Vương Hà nhìn đến. Sắc mặt hiếu kỳ. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ là làm sao mang hàng. Tốt a. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Đi theo Vương Hà sau lưng. Các vị lão thiết. Cái này đào mật ăn quá ngon. Ngươi nhìn nó vừa lớn vừa tròn. chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần bọn họ hướng về bên cạnh đi qua thời điểm. Một vị thanh niên đối mặt với màn hình điện thoại di động. Tiện tay theo bên cạnh cây ăn quả phía trên kéo xuống đến một cái đào mật. Gặm lên, cái gì? Ngươi nói hắn không ngọt. Làm sao có thể? Vị này lão thiết, ngươi nhìn ta cái này yêu thích không buông tay bộ dáng. Giống như là lừa các ngươi sao? Ngoặc kép, Lý Thiên, thu hoạch thế nào? Mà tại thanh niên thao thao bất tuyệt trực tiếp tình huống phía dưới. Lý Điềm Điềm bóng người đi vào mấy người trước mặt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, chủ nhiệm, đừng đề cập, cái này 3 triệu fan. Ta nhìn trên thực tế 300 người đều không có. Thật sự là gặp quỷ, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Được gọi là Lý Thiên thanh niên nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, đều đã 3 giờ, 3 phần đào mật đều không bán được. Ngược lại ăn mười mấy cân đào mật đều có. Tiếp tục như vậy, thật sự là bệnh thiếu máu nha. Lý Thiên một mặt sinh không thể yêu. Vốn cho là mời tới một cái dẫn chương trình. Có 3 triệu fan, mỗi người mua một cân. Bọn họ cũng có thể tiêu thụ 3 triệu cân. Đáng tiếc là, hiện tại 3 phần đào mật đều không bán được. Cái này, ai cũng là người máy đi. Ai, ta cũng đã nói với ngươi. Loại chuyện này không có tác dụng, lòe lòe, chẳng có tác dụng gì có, còn không bằng làm ra làm chơi ra chơi tới thống khoái. Ngươi nha, Lý Điềm Điềm nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn trông cậy vào ngươi cái này người sinh viên đại học có thể cho chúng ta chỉ rõ một con. Đường đâu, hiện tại, không dùng, chúng ta đã tìm được người mua. Lý Điềm Điềm lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần, chúng ta lớn nhất người mua. Lần này, trong thôn chúng ta tất cả đào mật. Diệp Thần tiên sinh bao. Bao, thì ngươi. Lý Thiên nghe đến, nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt có chút hơi lạnh cười. Không phải là 5 đồng tiền một cân loại kia đi. Hái xuống, tiền nhân công đều không đủ. Càng thêm đừng nói, chúng ta còn có bảo vệ quản lý phí. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Có thể nói, như là Diệp Thần dạng này một loại người, thu mua bọn họ đồ vật, lý trời đã gặp nhiều không trách, như là đồ bỏ đi đồng dạng tiện nghi, đợi đến chuyển tay thời điểm, giá cả lại là thoáng cái lật mười mấy lần, loại này người, là lớn nhất gian, đối với dạng này người, có thể nói, Lý Thiên là không ưa nhất, bởi vậy, nghe đến Diệp Thần là thu mua thời điểm, không có nhiều lời. Nhìn ngay lập tức không nổi. Lý Thiên, ngươi làm sao như thế nói chuyện với Diệp Thần tiên sinh? Lý Điềm Điềm nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Diệp Thần tiên sinh, thật xin lỗi. Không quan hệ. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Hắn biết, đại đa số nhà vườn bởi vì không có nguồn tiêu thụ, tăng thêm thu mua người ép giá, khắp nơi giá cả đều vô cùng thấp. Thế nhưng là, để Diệp Thần không nghĩ tới là cái giá này thế mà thấp thành dạng này. Trong siêu thị mười mấy khối tiền một cân hoa quả, theo nhà vườn trong tay thu mua lại là 5 đồng một cân. Cái này bên trong lợi nhuận quá mức khủng bố đi. Khó trách nhiều người như vậy nói nát tại nhà vườn trong tay. Đau trong lòng mình, quá đắt, ăn không nổi nha. Xú nha đầu, ngươi làm gì? Không nhìn thấy ta trực tiếp sao? Đi ra. Đừng tiến vào ta trong màn ảnh vướng chân vướng tay. Mà ở bên cạnh, một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Một thiếu nữ bị ngay tại trực tiếp thanh niên một thanh đẩy đến trên mặt đất. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.